Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Đạt Ma Cấp Đa Dịch. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn Quyển 1 Phẩm 1 Châu Diêm Phù. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Bà Già Bà ở Thạch Thất Ca Lợi La tại thành Xá La Bà Tất Đế. Bây giờ, tại nơi ấy có số đông tỳ kheo, sau khi thọ trai cùng đến tụ hợp ở giảng đường Ca Lợi Ca. Sau khi an tọa, mọi người đều suy nghĩ, rồi cùng nhau bàn luận. Này các trưởng lão, thật chưa từng có. Này thế gian này, thiên địa, chúng sanh, chỗ ở, quốc độ, chuyển biến thành lập như thế nào? Và chuyển biến tan hoại như thế nào? Chuyển biến tan hoại rồi thành lập lại như thế nào? Chuyển biến thành lập rồi an trụ như thế nào? Khi ấy, Đức Thế Tôn một mình ở trong thạch thất yên tĩnh, giới thiên nhĩ nghe khắp, thanh tịnh hơn người, nghe các tỳ kheo sau khi thọ trai tụ hợp tại giảng đường Ca Lợi Ca cùng bàn luận việc hy hữu như vậy. Thế Tôn nghe rồi, ngay sau buổi trưa hôm ấy, xuất thiền ra khỏi thạch thất Ca Lợi Ca đi đến giảng đường. Đến giảng đường rồi, ở trước đại chúng tỳ kheo, theo lệ thường, trải tọa, ngồi thẳng an nhiên. Sau khi an tọa, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi. Này các thầy tỳ kheo, vừa rồi các thầy tụ tập nơi đây bàn luận việc gì? Khi ấy, các tỳ kheo đồng bạch Phật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, sau khi thọ trai, tỳ kheo chúng con cùng đến giảng đường Ca Lợi Ca này tụ họp bàn luận thế này. Này các trưởng lão, thật chưa từng có. Thế gian chuyển biến thành lập như thế nào? Chuyển biến tan hoại như thế nào? Thế gian chuyển biến tan hoại rồi thành lập như thế nào? Thế gian chuyển biến thành lập rồi an trụ như thế nào? Bạch Đại Đức Thế Tôn, vừa rồi chúng con tập họp đến đây để bàn luận việc như vậy. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hay thầy, này các tỳ kheo, chỉ các thầy mới có khả năng tin và làm việc đúng pháp như vậy. Này các thiện nam tử, vì lòng tin, các thầy bỏ tục xuất gia. Nếu các thầy thường tập trung ngồi lại với nhau và bàn luận việc đúng pháp như vậy, thì đó là việc bất khả tư nghị. Này các tỳ kheo, khi các thầy ngồi lại với nhau, nên tu hai thứ pháp này để tự tạo sự nghiệp cho mình, hoặc là bàn luận pháp nghĩa, hoặc là im lặng như thánh. Chẳng sanh lười biếng kiêu mạn, nếu có thể làm được điều đó, thì các thầy mới nên nghe Như Lai nói về ý nghĩa. Thế gian chuyển biến thành lập, thế gian chuyển biến tan hoại, thế gian chuyển biến tan hoại rồi thành lập, thế gian chuyển biến thành lập rồi an trụ. Khi Đức Phật dạy như vậy rồi, các tỳ kheo bạch, bạch Đại Đức Thế Tôn, nay đã đúng lúc, bạch Thiện Thệ, nay đã đúng lúc. Nếu Phật Thế Tôn vì tỳ kheo chúng con mà giảng thuyết nghĩa này, thì sau khi nghe Thế Tôn dạy, chúng con sẽ theo đó mà phụng trì. Bấy giờ, Phật bảo các tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ chín chắn, ta sẽ vì các ông lần lượt giảng thuyết. Khi ấy, các tỳ kheo đồng bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. Phật dạy các tỳ kheo, này các tỳ kheo, như mặt trời mặt trăng ở tại một chỗ mà chiếu sáng bốn cõi thiên hạ, bây giờ tại bốn chỗ thiên hạ đều có cả ngàn mặt trời mặt trăng. Này các tỳ kheo, đó gọi là một ngàn thế giới. Này các tỳ kheo, trong ngàn thế giới có ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi Tu Di, bốn ngàn châu nhỏ, bốn ngàn châu lớn, bốn ngàn biển nhỏ, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn dòng giống rồng, bốn ngàn dòng giống rồng lớn, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu, bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu lớn, bốn ngàn dòng giống chúng ác đạo, 4.000 dòng giống chúng ác đạo lớn, 4.000 tiểu dương, 4.000 đại dương, 7.000 các loại cây lớn, 8.000 các núi lớn, 10.000 các loại địa ngục lớn, 1.000 vua Diêm Ma La, 1.000 châu Diêm Phù, 1.000 châu Cù Đà Ni, 1.000 châu Phất Bà Thiên Dương, 1.000 châu Phất Bà Đề, 1.000 châu Út Đa La Cứu Lưu, 1.000 trời Tứ Thiên Dương, 1.000 trời Tam Thập Tam, 1.000 trời Dạ Ma, 1.000 trời Đâu Xuất Đà, 1.000 trời Quá Lạc, 1.000 trời Tha Quá Tự Tại, 1.000 trời Chư Ma La, 1.000 trời Phạm Thế. Này các tỳ kheo, ở trong cõi Phạm Thế kia, có một Phạm Chủ, oai lực rất mạnh, không ai hàng phục được, thống nhiếp 1.000 Phạm Tự Tại Dương. Nói, ta có khả năng tạo tác, gọi ta là cha, ta tự tạo ra các sự vật. Vị ấy nói những lời kiêu ngạo như vậy, rồi liền sanh ngã mạng. Như Lai không như vậy, vì sao? Vì tất cả thế gian kia, mỗi pháp đều tùy theo nghiệp lực mà hiện khởi thành lập. Này các tỳ kheo, 1.000 thế giới nhỏ này giống như búi tóc, gọi là một tiểu thiên thế giới. Này các tỳ kheo, một tiểu thiên thế giới như búi tóc như vậy là trung thiên thế giới. Này các tỳ kheo, 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. 3.000 lần thế giới như vậy gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Các tỳ kheo, tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại, đồng thời tan hoại rồi thì trở lại thành lập, đồng thời thành lập rồi thì an trụ. Như thế, thế giới xoay dần thiêu quỷ gọi là bại hoại, xoay dần thành lập gọi là thành tựu, xoay dần an trụ gọi là an lập. Đó là nơi ở của chúng sanh, một cõi Phật vô úy. Này các tỳ kheo, đại địa ấy dày 48 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Các tỳ kheo, đại địa ấy trụ ở trên nước, nước trụ trên gió, gió nương hư không. Các tỳ kheo, phía dưới đại địa ấy có một lớp nước dày 60 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Dưới lớp nước ấy có một lớp gió dày 36 vạn do tuần, chung quanh rộng vô biên. Các tỳ kheo, nước biển lớn ấy rất sâu, chỗ sâu nhất sâu tới 8.000-4.000 do tuần, chung quanh rộng vô biên. Các tỳ kheo, núi Chúa Tu Di phần chìm trong biển là 8.000-4.000 do tuần, phần nhô khỏi mặt biển cũng cao 8.000-4.000 do tuần. Các tỳ kheo, núi Chúa Tu Di mặt đáy bằng phẳng, phần dưới bám chặt trên bánh xe vàng lớn. Các tỳ kheo, núi Chúa Tu Di ấy ở trong biển lớn, dưới hẹp, càng lên trên càng rộng ra, ngay thẳng chẳng lồi lõm, cao lớn vững chắc, rất đẹp và lạ mắt. Bốn báo hiệp thành là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Có các loại cây xanh tốt, mùi thơm của nó bay xa lan tỏa khắp các núi, là chốn dừng chân của nhiều chúng thánh hiền và chư thiên thần đại oai đức thắng diệu. Này các tỳ kheo, ở phần trên của núi Chúa Tu Di, bốn gốc có bốn ngọn núi nhỏ nhô ra uốn cong trên mặt biển. Mỗi ngọn cao 700 do tuần, đều được tạo thành 7 thứ quý báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não, trông rất đẹp. Các tỳ kheo, phía dưới núi Tu Di có 3 bậc trú xứ của chư thần. Bậc thấp nhất cao rộng 60 do tuần, có 7 lớp tường vách, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp cây đa la ngay ngắn khả ái bao bọc chung quanh. Cây ấy được tạo thành bằng 7 báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Các tường vách đều có 4 cửa, mỗi cửa đều có bờ lũy, trong đó được trang trí đầy đủ lầu gác, mái hiên, tháp canh, cung điện, hành lang, vườn cây cùng các ao hồ. Trong ao có hoa đẹp, đủ loại hương thơm, tất cả các loại cây, đủ các loại cành lá, các loại hoa quả, cũng tỏa ra các mùi thơm ngào ngạt. Lại có các loài chim hót ca, âm thanh di diệu, hòa quyện vào nhau, hòa nhã thánh thoát. Bờ kế tiếp cao rộng 40 do tuần, được trang nghiêm bằng 7 dòng tường thành, lan can, lưới chuông, hàng cây đa la bằng phẳng ngay ngắn, khả ái bao quanh, cũng được trang trí bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não. Có đầy đủ các thứ cửa ngõ, lầu gác, đài, điện, giường, ao, cây có trái và các loài chim. Bậc trên cùng cao rộng 20 doa tuần, cũng có 7 lớp tường thành cho đến các loài chim phát ra âm thanh di diệu. Các tỳ kheo, bậc dưới có vị dạ xoa tên là Bác Thủ ở, bậc giữa có các vị dạ xoa tên là Trì Mang, bậc trên có các vị dạ xoa tên là Thường Túy. Các tỳ kheo, ở giữa triền núi Tu Di rộng 4 vạn 2.000 do tuần, có cung điện của Tứ Đại Thiên Dương. Chư tỳ kheo, phần trên núi Tu Di có các cung điện của chư thiên Tam Thập Tam, nơi ở của Đế Thích. Trên cõi trời Tam Thập Tam là cung điện của chư thiên Dạ Ma, trên trời Dạ Ma là cung điện của chư thiên Đâu Xuất Đà, trên trời Đâu Xuất Đà là cung điện của chư thiên Quá Lạc, trên trời Quá Lạc là cung điện của chư thiên Tha Quá Tự Tại, trên trời Tha Quá Tự Tại là cung điện của chư thiên Phạm Thân. Ở khoảng giữa trời Tha Quá Tự Tại và Phạm Thân có các cung điện của Ma Ba Tuần. Ở phía trên trời Phạm Thân có trời Quan Âm, phía trên trời Quan Âm có trời Biến Tịnh, phía trên trời Biến Tịnh có trời Quảng Quả, phía trên trời Quảng Quả có trời Bất Thu. Khoảng giữa trời Quảng Quả và trời Bất Thu có các cung điện là chỗ ở của chúng sanh vô tưởng. Ở phía trên trời Bất Thu có trời Bất Não, phía trên trời Bất Não có trời Thiện Kiến, phía trên trời Thiện Kiến có trời Thiện Hiện, phía trên trời Thiện Hiện là cung điện của chư thiên Akanitra. Các tỳ kheo, trên trời Akanitra lại có cõi trời Vô Biên Hư Không Xứ, Vô Biên Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Các nơi này đều được gọi là trú xứ của chư thiên. Các tỳ kheo, nơi chốn như vậy, ranh giới như vậy là chỗ ở của chúng sanh. Như thế, chúng sanh hoặc đến, hoặc đi, hoặc sanh, hoặc diệt đều nằm trong giới hạn ý. Các chúng sanh sanh về thế giới này đều phải chịu sanh già bệnh chết, đến nay vẫn không ra khỏi. Vì thế, nên gọi thế giới ta bà này là cõi vô úy. Ngoài ra, tất cả thế giới khác cũng giống như thế. Các tỳ kheo, phía bắc của núi Chúa Tu Di có châu tên là Ước Đa La Cứu Lưu. Cõi ý dài rộng 10.000 do tuần, bốn phía bằng phẳng. Khuôn mặt của người ở cõi ý giống như hình trái đất. Các tỳ kheo, phía đông của núi Chúa Tu Di có châu tên là Phất Bà Tùy Đề Hạ. Cõi ý dài rộng 9.000 do tuần, hình dạng như trăng rằm. Khuôn mặt của người ở cõi ý cũng giống như trái đất. Các tỳ kheo, phía tây núi Chúa Tu Di có châu tên là Cù Đà Ni. Cõi ý dài rộng 8.000 do tuần, hình dạng như nửa mặt trăng. Khuôn mặt của người ở cõi ý lại giống như trái đất. Các tỳ kheo, phía nam núi Chúa Tu Di có châu tên là Diêm Phù Đề. Cõi ý dài rộng 7.000 do tuần, phía bắc rộng, phía nam hẹp, hình dạng như cái hòm xe. Khuôn mặt của người ở cõi ý cũng giống như trái đất. Các tỳ kheo, mặt bắc núi Chúa Tu Di do vàng cõi trời tạo thành, chiếu sáng châu Ước Đa La Cứu Lưu. Mặt đông do bạc cõi trời tạo thành, chiếu sáng châu Phất Bà Tỳ Đề Ha. Mặt tây do pha lê cõi trời tạo thành, chiếu sáng châu Cù Đà Ni. Mặt nam do lưu ly xanh tạo thành, chiếu sáng châu Diêm Phù Đề này. Các tỳ kheo, châu Ước Đa La Cứu Lưu có một đại thọ gọi là Am Bà La, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá phủ che 50 do tuần. Các tỳ kheo, châu Phất Bà Tỳ Đề Ha có một đại thọ gọi là Ca Đàm Bà, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá phủ che 50 do tuần. Các tỳ kheo, châu Cù Đà Ni có một đại thọ gọi là Trấn Đầu Ca, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá phủ 50 do tuần. Dưới cây ý có một con trâu đá, cao 1 do tuần. Do nhân duyên này nên gọi là châu Cù Đà Ni. Các tỳ kheo, châu Diêm Phù Đề ý có một đại thọ gọi là Diêm Phù, thân to 70 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá bao phủ 50 do tuần. Dưới cây ấy có khối vàng diêm phù đàn cao 20 do tuần. Vì vàng sanh ra từ dưới cây diêm phù cho nên gọi là diêm phù đàn, và do đó có tên là vàng diêm phù đàn. Các tỳ kheo, chỗ ở của loài rồng và loài kim sĩ điểu có một đại thọ tên là Câu Tra Sa Ma Lợi Hòa, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu dưới đất là 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Các tỳ kheo, trời tam thập tam có một đại thọ tên là Ba Lợi Dạ Đa La Cù Tỷ Đà La, thân to 7 do tuần, phần ăn sâu xuống đất 21 do tuần, phần vượt lên cao là 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Các tỳ kheo, dưới núi Tu Di kế đến có núi tên là Khư Đề La Ca, cao 42.000 do tuần, trên rộng cũng vậy, ngay thẳng đẹp đẽ, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não tạo thành. Các tỳ kheo, khoảng giữa hai núi Tu Di và Khư Đề La Ca ý, rộng 84.000 do tuần, chung quanh là vô số các loài hoa, Ư Bát La, Bát Đầu Ma, Cơ Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kê, che phủ khắp sông hồ. Các tỳ kheo, ngoài núi Khư Đề La Ca, kế đến có núi tên là Y Sa Đà La, cao 21.000 do tuần, trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não tạo thành. Khoảng giữa hai núi Khư Đề La Ca và Y Sa Đà La rộng 42.000 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kê, che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Y Sa Đà La, kế đến có núi tên là Du Kiền Đà La, cao 12.000 do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Y Sa Đà La và Du Kiền Đà La, rộng 21.000 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kê, che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Du Kiền Đà La, kế đến có núi tên là Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần. Ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Du Kiền Đà La và Thiện Kiến, rộng 12.000 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kỳ, che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Thiện Kiến, kế đến có núi tên là Mã Bán Đầu, cao 3.000 do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Thiện Kiến và Mã Bán Đầu, rộng 6.000 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Cơ Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kê, che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Mã Bán Đầu, kế đến có núi tên là Ni Dân Đà La, cao 1.200 do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Mã Bán Đầu và Ni Dân Đà La, rộng 2.400 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Cơ Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa Kỳ, che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Ni Dân Đà La, kế đến có núi tên là Tỳ Na Gia Ca, cao 600 do tuần. Ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Ni Dân Đà La và Tỳ Na Gia Ca, rộng 1.200 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Cơ Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, tao kiền địa kỳ che phủ khắp sông hồ. Ngoài núi Tỳ Na Gia Ca, kế đến có núi tên là Trước Ca La, cao 300 do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Khoảng giữa hai núi Tỳ Na Gia Ca và Trước Ca La ý, rộng 600 do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa, ưu bát la, cho đến hoa tao kiền địa kỳ, che phủ khắp sông hồ. Cách núi Trước Ca La không xa, cạnh bên một khoảng đất trống cỏ xanh phủ khắp là biển lớn. Phía bắc biển lớn có một cội cây lớn gọi là cây diêm phù, thân to 7 do tuần, rễ cắm sâu xuống đất 21 do tuần, cao 100 do tuần. Cành lá che phủ bốn phía 50 do tuần. Khoảng đất trống ở bên cỏ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng cây Am Bà La, rừng cây Diêm Phù, rừng cây Đa La, rừng cây Na Đa. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần, khoảng đất trống ở giữa, cỏ xanh mọc đầy. Kế đến có rừng cây tên là Nam, rừng cây tên là Nữ, rừng Sang Đà Na, rừng Chơn Đà Na. Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần, khoảng đất trống bên khu rừng, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có rừng Ha Lê Lạc, rừng Tỳ Hê Lạc, rừng Ma Lạc, rừng Am Bà La Đa Ca, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kế đến có rừng cây Khả Thù La, rừng Quả Tỳ La, rừng Quả Bà Na Bà, rừng Thạch Lựu, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kế đến có rừng Ô Bột, rừng Nại, rừng Mía, rừng Trúc Nhỏ, rừng Trúc Lớn, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kế đến có rừng Lau, rừng Sậy, rừng Cát La, rừng Cát La Lớn, rừng Ca Sà Văn Đà, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kế đến có rừng hoa A Đề Một Đa Ca, rừng hoa Chim Bà, rừng hoa Ba Tra La, rừng hoa Tường Di, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Dùng đất trống bên cạnh, cỏ xanh phủ đầy. Lại có các ao phủ đầy các loại hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca, vân vân. Lại có các ao đầy ấp rắn độc, mỗi ao rộng 50 do tuần, khoảng đất trống ở giữa, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có biển tên là Ô Thiền Na Ca, rộng 12 do tuần. Nước trong mát, vị rất ngọt ngon, êm ả trong veo, có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp đá trắng, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, thẳng tắp đẹp đẽ, đều do bảy báo hợp thành. Chung quanh bốn phía đều có thềm đường ngay ngắn, đẹp đẽ, cũng do bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Lại có hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca. Hoa màu lửa thì hiện hình lửa, hoa màu vàng thì hiện hình vàng, hoa màu xanh thì hiện hình xanh, hoa màu đỏ thì hiện hình đỏ, hoa màu trắng thì hiện hình trắng, màu bà vô đà thì hiện hình bà vô đà. Hoa lớn như bánh xe, cọng như trục xe, tiết ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Các tỳ kheo, trong biển Ô Thiền Na Ca có các đường đi của chuyển luân thánh dương, mặt đường rộng 12 do tuần. Các tỳ kheo, trong cõi Diêm Phù Đề, khi chuyển luân thánh dương ra đời, thì các con đường dưới biển ấy tự nhiên hiện ra, bằng dưới mặt nước. Các tỳ kheo, kế bên biển Ô Thiền Na Ca có ngọn núi tên là Ô Thiền Già La. Các tỳ kheo, núi Ô Thiền Già La ấy đẹp đẽ, tươi tốt khả quan, có các thứ cây, các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, và các loài dị thảo, đủ các loài chim thú. Những vật có mặt trên thế gian, ở trong núi Ô Thiền Già La kia, không thiếu thứ gì. Các tỳ kheo, núi Ô Thiền Già La kia đẹp đẽ khả quan như vậy, các thầy nên khéo giữ gìn. Các tỳ kheo, kế núi Ô Thiền Già La có núi tên là Kim Hiếp. Các tỳ kheo, trong núi Kim Hiếp có 8 dạng cái hang. Trong các hang kia đều có 8 dạng long tượng toàn màu trắng, như hoa câu mâu đà cư trú, 7 chi chống đất đều có thần thông nương hư không mà đi. Đầu chúng màu đỏ giống như loài trùng Nhân Đà La Cù Ba Ca, có 6 ngà nhọn hoắt, màu như mạ vàng. Các tỳ kheo, qua khỏi núi Kim Hiếp có núi tên là Tuyết Sơn, cao 500 do tuần, rộng dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ do bốn báo là vàng, bạc, lưu ly và pha lê hợp thành. Bốn mặt ấy có bốn ngọn bằng vàng, cao 20 do tuần. Trong đó lại có các ngọn núi khác nữa, cao 100 do tuần, cũng do các thứ báo hợp thành. Trên đỉnh núi ấy có ao A Nậu Đạt. Long Vương A Nậu Đạt Đa cư trú trong ấy. Ao rộng dài 50 do tuần, nước ao trong mát, mùi vị ngon ngọt, trong sạch không nhơ, có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông bao bọc chung quanh, đẹp đẽ khả ái, đều do 7 báo hợp thành. Chung quanh bốn phía đều có thềm đường ngay ngắn, đẹp đẽ, cũng do 7 báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Lại có các loại hoa, ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca. Các hoa ấy có nhiều màu sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng, lớn như bánh xe, lại có ngó lớn như trục xe, nhựa trắng như sữa, vị ngọt như mật. Các tỳ kheo, trong ao A Nậu Đạt ấy có cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa. Cung điện có 5 trụ đẹp đẽ, Long Vương A Nậu Đạt Đa cùng quyến thuộc trong đó vui chơi, thọ hưởng 5 dục của chư thiên, đầy đủ khoái lạc. Các tỳ kheo, phía đông A Nậu Đạt có con sông Hằng, từ miệng Doi chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Đông. Phía nam sông A Nậu Đạt có sông Tân Đầu, từ miệng Trâu chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Nam. Phía tây ao A Nậu Đạt có sông Bát Xoa, từ miệng Ngựa chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Tây. Phía bắc ao A Nậu Đạt có sông Tư Đà, từ miệng Sư Tử chảy ra, hòa nhập 500 sông, chảy vào biển Bắc. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà vị Long Vương ấy được gọi là A Nậu Đạt Đa? Các tỳ kheo có ba nhân duyên. Ba nhân duyên ấy là gì? Các tỳ kheo, trong châu Diêm Phù có rồng ở, chỉ trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa. Khi các rồng thọ hưởng khoái lạc, có cát nóng rơi trên thân, các rồng ấy đều mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rồng, chịu nỗi khổ đó. Còn Long Vương A Nậu Đạt Đa thì không, đó là nhân duyên thứ nhất. Các tỳ kheo, trong châu Diêm Phù, chỉ trừ Long Vương A Nậu Đạt Đa, còn có rồng khác khi vui chơi hưởng lạc, có gió nóng thổi đến, chạm vào thân chúng, làm mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rắn, nên có khổ như vậy, đó là nhân duyên thứ hai. Các tỳ kheo, trong châu Diêm Phù, khi các rồng có sự vui chơi hưởng lạc, thì có vua của loài kim sĩ điểu bay vào cung của chúng. Khi chúng thấy kim sĩ điểu vương, thì lòng sanh sợ hãi, vì sợ hãi nên liền mất hình sắc loài rồng, hiện hình sắc loài rắn, chịu đầy đủ các khổ. Long Vương A Nậu Đạt Đa không như vậy. Nếu kim sĩ điểu vương phát sanh ý nghĩ thế này: nay ta muốn vào cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa, thì khi ấy kim sĩ điểu kia do quả báo hạ liệt nên tự thọ khổ, không thể vào được cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa. Các tỳ kheo, đó là nhân duyên thứ ba. Do nhân duyên ấy nên gọi là A Nậu Đạt Đa. Các tỳ kheo, về phía nam núi tuyết không xa có thành tên là Tỳ Xá Ly. Phía bắc của thành Tỳ Xá Ly có 7 núi đen. Phía bắc núi đen lại có núi Hương. Trong núi Hương ấy có vô số vị khẩn na la và thường có tiếng ca vũ âm nhạc. Núi ấy có nhiều các loài cây tỏa ra các mùi hương, là chỗ ở của các thần đại oai đức. Các tỳ kheo, trong núi Hương có 2 hang báo, một là tạp sắc, hai là thiện tạp sắc, đẹp đẽ khả ái, đều do 7 báo hợp thành. Chung quanh bốn phía đều có thềm đường ngay ngắn, đẹp đẽ, cũng do 7 báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Mỗi hang rộng dài 50 do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào hang như chạm vào áo, ca chiên liên đề ca. Các tỳ kheo, ở trong 2 hang tạp sắc và thiện tạp sắc, có một vị càn thác bà vương tên là Vô Tỷ Dụ, cùng với 500 khẩn na la nữ ở trong đó, thọ hưởng 5 dục, đi, đứng, nằm, ngồi, đùa giỡn vui chơi. Các tỳ kheo, phía bắc của 2 hang tạp sắc và thiện tạp sắc, có cây Ta La Chúa tên là Thiện Trụ. Cây Ta La Chúa Thiện Trụ này có 8.000 rừng cây Ta La bao bọc chung quanh. Khi ấy, trong rừng Ta La Thiện Trụ kia có một long tượng ở, cũng tên là Thiện Trụ, lông toàn màu trắng như hoa câu mâu đầu, bảy chi chấm đất, bay đi trên không, xương đầu nhô lên như con trùng Nhân Đà La Cù Ba Ca. Đầu nó màu đỏ, đầy đủ 6 ngà, ngà nó nhọn hoắt, có các vàng điểm trên. Lại có 8.000 các long tượng quyến thuộc, lông chúng đều trắng như hoa câu mâu đầu, bảy chi chấm đất, vân vân, ngà đều tô điểm màu vàng. Phía chánh bắc rừng Thọ Dương Ta La Thiện Trụ kia có một cái ao dành cho đại long tượng Thiện Trụ tên là Mạc Đà Kiết Ni, rộng dài bằng phẳng 50 do tuần. Nước ao mát mẻ, ngon ngọt, trong xanh, không có cấu bẩn. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp thềm gỗ, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông bao bọc chung quanh, đẹp đẽ khả ái, đều do 7 báo hợp thành. Chung quanh 4 phía đều có thềm đường ngay ngắn, đẹp đẽ, cũng do 7 báo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Lại có các loại hoa, ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca. Các hoa ấy có nhiều màu sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng, lớn như bánh xe, lại có ngó lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Các tỳ kheo, chung quanh ao Mạc Đà Kiết Ni ấy, lại có 8.000 ao khác bao bọc. Tất cả 8.000 ao ấy đều giống như ao Mạc Đà Kiết Ni, không có gì khác. Các tỳ kheo, long tượng Dương Thiện Trụ khi muốn vào ao Mạc Đà Kiết Ni để vui chơi thì liền nghĩ ngay đến 8.000 long tượng quyến thuộc. Và ngay khi ấy, 8.000 long tượng kia cũng khởi ý nghĩ, long tượng Dương Thiện Trụ của chúng ta đang nghĩ đến chúng ta, nay chúng ta nên đi đến bên Thiện Trụ Dương. Các long tượng đến rồi liền cúi đầu đứng trước long tượng Dương Thiện Trụ. Bấy giờ đại dương long tượng Thiện Trụ liền đi đến ao Mạc Đà Kiết Ni, 8.000 long tượng kia hộ vệ chung quanh. Thiện Trụ Dương ung dung tiến bước, các long tượng tùy tùng, có con cầm lọng trắng che, có con dùng dòi cầm quạt mani trắng quạt, ở trước lại có các thần âm nhạc ca múa hát sướng dẫn đường. Khi long tượng đại dương Thiện Trụ đến nơi, liền vào ao Mạc Đà Kiết Ni kia lặn hụt tắm rửa vui chơi, tự do thỏa thích, hưởng thọ khoái lạc. Trong số long tượng tùy tùng, có con rửa dòi, có con chà ngà, có con ngoái tay, có con gội đầu, có con kỳ lưng, có con chà hông, có con rửa đùi, có con rửa chân, có con rửa đuôi, hoặc có con dùng dòi nhổ ngó sen rửa sạch rồi đưa vào miệng tượng Dương Thiện Trụ, hoặc có con dùng dòi nhổ các thứ hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca, vân vân, kết lên đầu tượng Dương Thiện Trụ. Khi đại dương long tượng Thiện Trụ ở trong ao Mạc Đà Kiết Ni tự do theo ý thích tắm rửa vui chơi thoải mái, hưởng thọ khoái lạc rồi, ăn ngó sen của các long tượng dân hiến, lấy hoa ưu bát la và các hoa khác trang sức trên đầu, rồi bước lên bờ. Khi ấy, 8.000 long tượng liền phân tán vào trong 8.000 ao, tùy ý tắm rửa, tự do vui chơi, hưởng thọ khoái lạc, rồi cùng ăn ngó sen trong ao. Ăn xong, cũng dùng hoa ưu bát la và các thứ hoa khác tự kết lên đầu, rồi cùng tụ hợp đến quanh bên long tượng Dương Thiện Trụ. Bấy giờ đại long tượng Dương Thiện Trụ và 8.000 long dương kia cùng trở về rừng Thọ Dương Ta La Thiện Trụ. Trên đường đi, các long tượng hoặc cầm lọng trắng che, hoặc cầm quạt mani trắng quạt, lại có chư thần chơi các loại âm nhạc đi trước mở đường cho đại long tượng. Lúc bấy giờ, đại long tượng Dương Thiện Trụ về đến rừng cây Ta La Thiện Trụ, ở dưới cây Ta La lớn tùy ý đứng nằm. Khi ấy, 8.000 long tượng kia cũng đều đến dưới 8.000 cây Ta La khác đi đứng nằm ngồi tự tại an lạc. Ở trong rừng cây Ta La ấy có cây gốc của nó chu vi 6 tầm, hoặc có cây có chu vi 7 tầm, 8 tầm hoặc 9 tầm, 10 tầm, có cây gốc của nó tới 12 tầm. Còn cây Ta La Thiện Trụ Chúa, gốc của nó có chu vi tới 16 tầm. Tại rừng, 8.000 cây Ta La ấy, nếu có lá úa vàng rụng xuống, thì liền có gió thổi lá bay ra ngoài, làm sạch khu rừng. Khi 8.000 long tượng kia bài tiết phận uế, thì có các dạ xoa quét dọn mang đổ. Các tỳ kheo trong cõi Diêm Phù, nếu khi có chuyện Luân Thánh Dương ra đời, thì con long tượng nhỏ nhất trong 8.000 long tượng, hàng ngày cứ mỗi buổi sáng, đến trước chuyển Luân Thánh Dương hầu hạ phụng sự, nhân đó được gọi là Điều Thiện Tượng Dương. Lại Đại Dương Long Tượng Thiện Trụ Ý, vào sáng sớm ngày trầm, đi đến chỗ Thiên Đế Thích, đứng ở trước cửa để nhận sự sai bảo. Các tỳ kheo, Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ có thần thông oai đức như vậy, tuy sanh trong loài súc sanh, nhưng cùng loại với loài rồng, nên có sức oai thần lớn như thế. Các thầy nên luôn ghi nhớ.